Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, đột phá thối cốt 6 tầng. Kim sắc cự quyền, tựa như một tòa núi nhỏ, tài liệu thi thiên địa đại thế, trùng trùng điệp điệp thẳng đến xa xa tiền phong, nặng nề mà nhanh chóng, mộc lưỡi đao, tiền phong sầm mặt lại, biết một chiêu này hung mãnh, hắn không dám khinh thường. Khẽ quát một tiếng, hai tay nắm ở trường đao, linh khí điên cuồng bộc phát, ra sức vung ra một đao, một đạo màu xanh biếc mộc lưỡi đao, hoành gánh ở trong thiên địa, xé rách thiên khung, mang theo lăng lệ hàn mang, đụng phải kim sắc cự quyền, ầm, kim quyền cùng mộc lưỡi đao đụng nhau, vỡ nát hư không, lôi đài đều nổ ra một cái hố to, tầng tầng cự thạch bị tung bay, mạn thiên phi vũ. Bắn tóe bốn phía, xoát xoát, hai con kim hoàng sắc che trời bàn tay to, một trước một sau, đối tiền phong vỗ tới, cái sau biến sắc, nghĩ không ra đối thủ tiểu thần thông vậy mà có thể liên tiếp đánh ra. Hắn cuống quýt tích xúc linh khí, lần nữa vung ra một đạo mộc lưỡi đao, nghênh tiếp hai con kim hoàng sắc che trời bàn tay to. Ầm, cái thứ nhất bàn tay to cùng mộc lưỡi đao đụng vào nhau. Song song nổ tung lên, cái thứ hai bàn tay to ầm vang mà dừng, đối tiền phong thân thể chợt vỗ, hưu, cùng lúc đó, vương thần thân thể khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lóe sáng mà ra, đuổi kịp không trung che trời bàn tay to, mở cho ta, tiền phong quát lên một tiếng lớn, liên tiếp vung ra mười mấy đao, đồng thời đập nện tại cái thứ hai che trời bàn tay to lòng bàn tay. Phanh phanh phanh, che trời bàn tay to chấn động, mờ đi rất nhiều, nhưng không có tiêu tán. Đối tiền phong chán, ngang nhiên vỗ xuống, ầm ầm, phốc thử, tiền phong dưới chân trầm xuống. Nửa thân thể cắm vào cứng rắn mặt đất nham thạch, sắc mặt tái đi, máu tươi cuồng phún, nhuộm đỏ trước ngực vạt áo. Xoát, lúc này, vương thần công kích lại đến, tàn nhẫn đá ngang, nhanh như thiểm điện. Căn bản không cho tiền phong thời gian phản ứng, quét trúng hắn cầm đao cánh tay phải, răng rắc, tiền phong cánh tay ứng thanh mà đứt, trường đao trong tay kho lãng một tiếng, rơi trên mặt đất, tiền phong tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn là cao quý luyện đan sư, rất ít cùng người chiến đấu, cho nên rất ít thụ thương, dù cho chỉ là đoạn mất một cánh tay, cũng cảm giác toàn tâm đau nhức. Vương thần cũng không để ý tới hắn kêu thảm, tái xuất một chân, đá vào cái cằm của hắn bên trên, to lớn lực đạo, đá trúng tiền phong cái cằm, thân thể của hắn trực tiếp bị một kích này lực lượng, từ nham thạch bên trong rút ra, nổ bắn ra không trung, tiền phong thân thể bị chật vật đánh bay không trung, một cánh tay cắt ra, cái cằm máu thịt be bét, điểm điểm huyết quang bay là tả. Hắn lung la lung lay khống chế lại thân thể. Tiểu tử này, hình người hung thú. Một đám trưởng lão cũng nhao nhao động dung. Kinh hãi vô song. Cho dù bọn họ sống đến từng tuổi này, cũng chưa từng thấy qua có như thế nghịch thiên chiến lực thiếu niên. Cách một cái đại cảnh giới, đánh đối thủ không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này vương thần đến cùng là người phương nào? Như vậy chiến lực, thật là khiến người ta không thể tin được. Tất cả mọi người ở đây cũng đều chấn động. Vương thần hào quang quá chói mắt. Chẳng những là luyện đan sư. Liền liên chiến lực cũng bá đạo như vậy. Nếu là hắn tiến vào linh hải cảnh. Thanh huyền tông đệ tử. Còn có ai có thể cùng địch nổi. Vương thần. Ta muốn ngươi chết. Tiền phong hai mắt vằn vện tia máu. Trợn mắt tròn xoe. Lớn tiếng quát. Hắn nói chuyện lại móc ra một thanh đen nhánh trường đao. Tay trái cầm đao, lần nữa hướng vương thần giết tới đây. Hắn không cam tâm, không rõ vì cái gì đối thủ bộc phát năng lượng so với mình nhỏ yếu. Hết lần này tới lần khác liền có thể áp chế mình. Kỳ thật đây cũng là bình thường. Vương thần một thân chiến lực, đều là tại chiến đấu cùng trong chém giết ma luyện ra. Nhiều lần thuế biến, như thế nào hắn loại này nhà ấm đóa hoa có thể lý giải. Cho dù hắn thực lực cao hơn cái sau, cũng không có khả năng chiến thắng. Giết, tiền phong diện mục dữ tợn. hắn cánh tay phải gãy mất, linh khí nhưng không có hao tổn nhiều ít, y nguyên hung mãnh vô song. Giờ phút này ôm hận xuất thủ, uy lực càng sâu, bá đạo trường đao, trong nháy mắt giết tới, chém thẳng vào vương thần mặt. Chiến, vương thần khẽ quát một tiếng, một phen chém giết, hắn thực chất bên trong chiến ý bị kích phát ra đến. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lệch như nhẹ hồng, đứng lơ lửng trên không. Phách tuyệt đá ngang liên tục đá ra, mang ra trận trận như sấm rền âm bạo thanh, xé rách trường thiên, đầy trời thối ảnh tản ra, bao phủ Tiền Phong toàn thân. Đương đương đương, Tiền Phong tay trái dùng đao, đao thế biến đổi, đồng dạng là đầy trời đao ảnh, cùng vương thần đá ngang đụng nhau, kình liệt năng lượng đối bính, xoắn nát hư không. Ầm, vương thần một trưởng vỗ lệch đối phương thân đao, lấn người mà lên, biến trưởng vì quyền, dày đặc quyền ảnh, mang ra đạo đạo kim mang, như mưa rơi, cuồng bạo vô song. Phanh phanh phanh, Tiền Phong đẫm máu lui lại, bị nắm đấm của hắn kích thương, hỗn thân vết máu loang lổ, thụ thương không nhẹ. Hưu, vương thần thân ảnh lóe lên, lập tức đuổi theo Tiền Phong, bá đạo công kích lại đến, hắn như viễn cổ hung thú xuất lồng, hung mãnh vô biên, điên cuồng công kích để đối thủ đáp ứng không xuể, một đợt nối một đợt, cuồng bạo đao cực hạn. Hưu, Tiền Phong trường đao trong tay lại một lần nữa bị đánh bay. Hắn bị đánh sợ, thiếu niên ở trước mắt quá hung mãnh, tay không tấc sát, liền đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Ba, nặng nề một chân quất bên trong Tiền Phong vai. Hắn bị thương nặng, một đoàn huyết hoa nổ tung, mảng lớn xương bả vai vỡ vụn, cả người bay tứ tung ra ngoài, nện ở dưới lôi đài trên mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái thật sâu hố to. Vương thần theo sát mà tới, không đợi hắn đứng thẳng lên, lại là lăng lệ ba đạo đá ngang, đồng thời quét trúng Tiền Phong ngực. Hắn toàn bộ trước ngực sụp đổ, xương ngực vỡ vụn không biết bao nhiêu rễ, liên tiếp phun ra mấy miệng lớn huyết thủy, nửa người đều là đỏ thắm máu tươi. Tiền Phong huynh, còn muốn chiến sao? Vương thần cười tủm tỉm hướng trọng thương Tiền Phong đi đến. Bước chân không nhanh không chậm, từng bước một đi vào trước mặt hắn, Cư Cao Lâm hạ nói, khụ khụ, ngươi Tiền Phong đã trọng thương, căn bản bất lực chiến đấu, một cái tay chống đỡ lấy mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng về sau xê dịch thân thể. Mặt đất bị lôi ra một mảng lớn vết máu, đã Tiền Phong huynh không nhận thua, vậy chúng ta liền tiếp tục đi, muộn vương thần bảo trì ý cười. Lại tiến lên một bước, quơ quơ nắm đấm của mình, ta nhận thua, đừng lại đánh, Tiền Phong kêu to, hắn mặt xám như tro, thầm trách mình không nên trêu chọc cường địch, cái này vương thần không những ở luyện đan bên trên mạnh hơn chính mình, chiến lực càng là mạnh hơn mình, tại trước mặt, hắn lại không nửa điểm cao ngạo có thể nói, tốt, hai người các ngươi tiểu tử náo đủ chưa? Náo đủ liền trở lại cho ta. Đại đội trưởng trưởng lão quát lớn một tiếng, đứng tại trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem vương thần, nội tâm của hắn lại bị cái sau rung động. Hắn vốn cho là vương thần chỉ là một cái luyện đan thiên tài, không nghĩ tới hắn chiến đấu bản sự so với thuật luyện đan của hắn không kém một chút nào. Hắc hắc, vương thần cười một tiếng, quay người nhanh chân rời đi, lại một bước nhảy đến trên lôi đài. Người ở chỗ này nhìn xem cái này dáng người gầy gò, hình dạng thanh tú thiếu niên, ở trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc này mới bao lâu không thấy, vương thần liền có như vậy chiến lực, đã có thể nhẹ nhõm đánh bại linh hải năm tầng võ giả. Xem ra chúng ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp cước bộ của hắn. Hồ Nhất Đao nhẹ giọng nỉ non nói, tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy. Không được, kẻ này quyết không thể lưu. Phải nhanh một chút giải quyết. Trong đám người, có một cái vóc người cao lớn, diện mục tuấn lãng thanh niên. Hắn sắc mặt âm trầm, thấp giọng tự nói, người này chính là Đoan Chính. Hắn sợ hãi, vương thần trưởng thành quá nhanh. Cái sau giết chết Sở Thánh thời điểm, tuyệt đối không có như vậy chiến lực. Trải qua một trận chiến này, Vương Thần chân thực chiến lực bị nghiệm chứng. Thanh Huyền Tông đệ tử lúc này mới nhớ tới hai ngày trước truyền ngôn. Hiện tại xem ra, Vương Thần so theo như đồn đại càng khủng bố hơn. Chiến lực nghịch thiên, Tiền Phong cũng kéo lấy tàn phá thân thể, từng bước một đi hướng lôi đài. Bởi vì Liên Trường lão còn không có cấp cho ban thưởng, hắn nhưng không nỡ rời đi. Hắn là hạng 10, có một viên tam phẩm phá linh đan ban thưởng. Tiền trưởng lão cũng đi tới, trong mắt lóe lên một tia đau lòng thần sắc, liên tiếp hướng Tiền Phong miệng bên trong lấp mấy khỏa kim sang đan. Đây là các ngươi ban thưởng. Liên Trường lão nói chuyện, tiện tay vung lên, 10 cái bình ngọc lẳng lặng dừng lại tại Vương Thần đám người trước mặt. Vương Thần đưa tay tiếp được bình ngọc, hướng bên trong nhìn thoáng qua, không nhiều không ít, vừa vặn 11 viên thuốc, một viên tam phẩm dưỡng thần đan, 10 khỏa tam phẩm phá linh đan, tam phẩm đan dược, Vương Thần hiện tại còn luyện chế không ra, 10 khỏa phá linh đan đối với hắn không dùng. Đây là linh hải cảnh đột phá linh thủy cảnh lúc mới có thể sử dụng đến đan dược. Tam phẩm dưỡng thần đan với hắn mà nói, nhưng lại đại dụng, có thể bổ dưỡng thần hồn. Cấp cho xong ban thưởng về sau, Liên Trường lão cùng một đám trưởng lão lần lượt rời đi. Trên diễn võ trường đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Vương Thần, một chút nhận biết Vương Thần người đều vây quanh. Mập Mạp, Vương Tiểu Mỹ, Nhạc Hoan Hoan, Hồ Nhất Đao cùng Trương Ngạo Tiết mấy người cũng đều đi tới. Vương Thần sư huynh, chỉ biết là ngươi biết luyện đan, không nghĩ tới ngươi luyện đan sư tốt như vậy, còn lấy được luyện đan đại hội quán quân. Đúng đấy, chính là, ta nói Vương Thần, ngươi thế nhưng là giấu giếm chúng ta thật đáng nha. Lúc nào cũng dạy một chút ta luyện đan, ta cũng là mộc thuộc tính võ giả. Đám người lao nhao, cái gì cũng nói. Vương Thần cùng Hồ Nhất Đao mấy người cũng là rất lâu không thấy. Một đám người hàn huyên hồi lâu, mới ai đi đường nấy. Đến tận đây, luyện đan đại hội kết thúc. Sắc trời đã gần hoàng hôn, màn đêm buông xuống, muốn đột phá. Vương Thần ngồi xếp bằng trên giường, sắc mặt hơi vui, quanh thân linh lực không ngừng lan lộn. Kinh lịch một trận chiến đấu, hắn cảm thấy đột phá khí cơ. Bởi vì hắn nguyên bản liền sắp đột phá, lần này đột phá cũng là thuận lý thành chương. Ầm ầm, linh lực ba động càng thêm cuồng bạo, điên cuồng tại toàn thân hắn trong kinh mạch lưu động, như đại giang đại hà, sôi trào mãnh liệt. Hắn móc ra bó lớn linh tinh, bắt đầu đột phá. Giữa thiên địa linh lực điên cuồng chen chúc tới, linh tinh bên trong linh lực cũng bị cấp tốc dành thời gian. Một khắc đồng hồ, Vương Thần thể nội yên tĩnh trở lại. Hắn thuận lợi đột phá thối cốt 6 tầng cảnh giới. Lần này đột phá tiêu hao gần 500 vạn linh tinh. Theo hắn tu vi tăng lên, sử dụng linh tinh cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một tầng đột phá, chỗ hao phí linh tinh đều là gấp bội tăng lên. Rốt cục không phải là thối cốt 5 tầng võ giả. Hắn mở to mắt, nhịn không được cảm thán. Mặc kệ là mặt ngoài tu vi, vẫn là chân thực tu vi, hắn không biết tại thối cốt 5 tầng chờ đợi bao lâu thời gian. Đột phá thối cốt 6 tầng về sau, hắn liền có thể tiến hành mộc thuộc tính thối cốt pháp. Loại này thối cốt pháp cần có 3 loại đan dược, thối cốt đan, tinh lực đan cùng trường sinh đan, đã toàn bộ luyện chế ra tới. Hoàn thành mộc thuộc tính thối cốt pháp về sau, thực lực của hắn chắc chắn nghênh đón một lần bay vọt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.